Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng đệ ngũ tinh hoàn. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Ngâm Chi Hoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 1280 năm Huyền Hồ Tiên Chủ. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Trong tập 347 vừa rồi, khi Cực Quang Thiếu Chủ cải thần thành tiên, vào thời khắc mấu chốt nhất thì thần đạo đệ tứ tinh hoàn mở ra thần minh tế đới. Lúc này thì thần tôn cũng bước ra từ thần đình, trong ánh mắt có chút hoảng hốt của tiên tôn hỏi một câu, có định ngăn cản bước vào thần minh tế đới hay không, thì tiên tôn lắc đầu. Sau đó thần tôn biến mất trong nơi cổ xưa kia, đi theo con đường của tản diện năm xưa. Khi đã không còn thần tôn nữa thì chiến tranh giữa đệ ngũ và đệ tứ tinh hoàn nổ ra toàn diện. Với việc xâm chiếm của đệ ngũ tinh hoàn, Cơ Quang Thiếu Chủ đã cho Tiểu A Thành thần quyền vận mệnh của mình. Hắn được khí vận của đệ ngũ tinh hoàn gia trì, tu vi đạt đến chuẩn tiên đại viên mãn. Hắn thiếu đệ thập cực cũng chính là hiến hóa luật, thì tu vi sẽ đột phá lên hạ tiên. Sau đó hắn nói muốn về Tà Dực chiến trường để lấy chấn tiên đan từ Trạm Lư tiên chủ. Trong khi ấy thì nhị ngưu chật vật cuối cùng cũng xuất hiện ở đệ tứ tinh hoàn, trong vẻ bỡ ngỡ như đã bỏ lỡ cơ duyên gì lớn lao. Hành trình của cả hai ra sao, mời quý vị đến với chương 1280 năm Huyền Hồ Tiên Chủ. Đệ ngũ tinh hoàn, khu chiến sự Tà Dực. So với thời điểm Hứa Thanh rời đi, hiện tại khu chiến sự Tà Dực trông đặc biệt trống trải. Gần 7 phần 10 đại quân tu sĩ đã tuân theo pháp chỉ của tiên tôn, ồ ạt xông vào bản thổ đệ tứ tinh hoàn, đang triển khai trận quyết chiến cuối cùng với địch nhân. Lúc này chỉ còn lại những tinh cầu tiếp tế đang gánh vác sứ mệnh quan trọng, được để lại canh giữ nơi đây. Những tinh cầu này số lượng vô cùng lớn, kéo dài từ khu chiến sự Tà Dực đến tận bên trong đệ tứ tinh hoàn. Gần như mỗi không gian vũ trụ lại có một tinh cầu. Chúng truyền cung cấp vật tư tiếp tế và cứu trị cho thương binh tiền tuyến, không ngừng phát tán tiên linh khí, tác dụng giống như tiên tháp vậy. Không chỉ chiến khu Tà Dực như vậy, mà tinh cầu tiếp tế ở chiến khu Hữu Dực và chiến khu Trung Bộ cũng được phân bố như sao trên bàn cờ, kéo dài đến tận đệ tứ tinh hoàn. Và theo sự tiến công không ngừng của đại quân tu sĩ tiền tuyến đệ tứ tinh hoàn, những tinh cầu này cũng được sắp xếp càng sâu hơn, dần dần phân nhánh, phạm vi bao phủ không ngừng rộng mở. Dù sao phạm vi chiến sự rộng lớn, bao trùm vô số vũ trụ, và mục tiêu cuối cùng của trận chiến này là chiếm lĩnh toàn diện, nên tầm quan trọng của hậu cần không cần phải nói nhiều. Vì thế những tinh cầu này được cải tạo như những quân cờ trên bàn cờ, liên tục được các đại năng tu sĩ di chuyển để chiếm lĩnh toàn bộ chiến trường. Mà lúc này tại khu vực trung tâm ở chiến khu Tà Dực thuộc đệ ngũ tinh hoàn cũng tồn tại một tinh cầu tiếp tế như vậy. Toàn thể tinh cầu màu vàng đất lơ lửng giữa không trung, xung quanh được vây quanh bởi đai thiên thạch. Có thể thấy trên đai thiên thạch đang đóng một số lượng lớn tu sĩ. Còn trên bề mặt tinh cầu, núi non trùng điệp, cát vàng đầy trời. Mỗi một hạt cát đều đã trải qua sự tẩy lễ của tiên linh khí, ẩn chứa tiên linh lực nồng đậm. Trên đó cũng tụ tập rất nhiều tu sĩ, mỗi người bọn họ một nhiệm vụ bận rộn nhưng trật tự thực hiện các nhiệm vụ hậu cần. Thực sự tinh cầu này mang ý nghĩa trọng đại, nó là tinh cầu tiếp tế đầu tiên được đưa vào sử dụng ở chiến khu Tà Dực sau khi cuộc chiến tranh toàn diện này bùng nổ. Các tinh cầu tiếp tế khác đều lấy đây là điểm khởi đầu, mở rộng bố cục theo hướng đệ tứ tinh hoàn. Ngoài ra trên tinh cầu còn triển khai nhiều trận pháp truyền thống, những trận pháp lớn nhỏ này hoạt động không ngừng ngày đêm, truyền vô số vật tư từ đệ ngũ tinh hoàn đến đây, rồi từ đây trung chuyển vận chuyển đến các tinh cầu tiếp tế khác. Đây chính là sứ mệnh mà tinh cầu này gánh vác. Do tầm quan trọng của nó, mặc dù trận pháp truyền thống của tinh cầu này kết nối với các tinh cầu tiếp tế, nhưng trong thời kỳ chiến tranh nó chủ yếu chịu trách nhiệm truyền thống vật tư một chiều, không tiếp nhận truyền tống ngược từ các tinh cầu tiếp tế khác. Ngay cả việc di chuyển thương binh cũng tuân theo nguyên tắc này, do các tinh cầu tiếp tế khác chịu trách nhiệm xử lý để tăng cường phòng thủ. Tinh cầu này đã để lại cho đại quân tu sĩ cảnh giới. Thậm chí Trạm Lư tiên chủ phụ trách chiến tranh cũng để lại một phần thần tọa trấn ở đây. Sắp xếp như vậy khiến mức độ an toàn của tinh cầu này đạt đến tiêu chuẩn nghiêm ngặt cần thiết cho chiến tranh. Mà lúc này, trong khi vô số tu sĩ đang bận rộn, đột nhiên thiên địa chấn động một cách khó hiểu, từng đợt ánh sáng ngũ sắc rực rỡ chạy tràn trong khoảnh khắc trên bầu trời, khiến cho tâm thần vô số tu sĩ rung động, đồng loạt dùng thần niệm hội tụ khóa chặt vào nơi khiến thiên địa bất thường kia. Đó là một trận pháp truyền tống, nó đột nhiên sáng lên, dao động tỏa ra, lập tức được tu sĩ phụ trách trận pháp truyền tống này được cảm nhận và nhận ra rằng sự khởi động của trận pháp này không phải từ việc vận chuyển vật từ từ đệ ngũ tinh hoàn, mà là đến từ đệ tứ tinh hoàn, hơn nữa là truyền tống dạng sinh mệnh, quyền hạn ẩn chứa bên trong đến từ tiên chủ. Trong khoảnh khắc khám phá ra cảnh tượng này, tu sĩ này tâm thần chấn động dữ dội, không do dự lập tức báo cáo sự việc này lên cấp trên. Gần như ngay khi sự bất thường này được báo cáo với tốc độ cực nhanh, ánh sáng của trận pháp truyền tống đó đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp hình thành một đạo hào quang rực rỡ, hướng về phía chân trời gầm vang dâng lên. Rất nhanh trên bầu trời hóa thành một xoáy nước khổng lồ, ầm ầm xoay tròn, đồng thời thu hút sự chú ý có một bóng người đang hội tụ trong nước xoáy đó, một đạo thân ảnh đạo bào màu đen, mái tóc dài màu đen có ánh tím, đôi mắt màu bạc, cùng với khí tức kinh khủng tỏa ra từ trong quá trình truyền tống, khiến thiên địa cùng chấn động, càng khiến những thần niệm của tu sĩ hội tụ đều gợn sóng. Người đến chính là Hứa Thanh. Hắn đứng ở trong xoáy nước, trong khoảnh khắc bước ra ngoài, phong vân biến sắc, hư vô cuộn trào. Tinh quang tiên linh độc đáo của địa ngũ tinh hoàn như thủy triều tràn ra toàn thân hắn, khiến Hứa Thanh đứng giữa không trung, trong cương phong của thiên địa, y bào phấp phơ vang dội, còn có cả ngàn vạn tinh xa từ thân thể bay lả tả. Trong hư vô ngưng tụ thành dài ngân hào uốn lượn, nhanh chóng lan tỏa ra khắp bầu trời, bát phương chú mục. Thậm chí vận khí của địa ngũ tinh hoàn cũng đã giáng lâm, vây quanh bên cạnh hắn, hình thành tử khí, dường như đang chào đón sự trở về của hắn. Cảm nhận tinh huy chi quang này, cảm nhận khí vận bốn phương quen thuộc, cùng với ý niệm tiên linh nồng đậm đó, đôi mắt Hứa Thanh có chút thất thần. Thời gian rời đi thực sự không dài, nhưng những chuyện xảy ra quá nhiều, khiến hắn lúc này trở về trong lòng dâng lên một cảm giác tựa như cách thế giới. Trước khi xảy ra sự cố bất ngờ trong giao dịch giữa Trạm Lư tiên chủ và Lý Chu thần chủ, hắn là chuẩn tiên trung kỳ. Hiện tại trải qua chạy trốn, trải qua việc thám hiểm nguyên thủy mẫu tinh, lại tham gia vào quá trình cực quang thiếu chủ tấn thăng và cải đạo, tu vi của bản thân hắn thêm mà tăng mạnh, trở thành chuẩn tiên đỉnh phong. Sự thay đổi ở giữa vô cùng to lớn. Vì vậy, khi hồi tưởng từng cảnh tượng này, trong lòng Hứa Thanh không khỏi cảm khái vạn phần. Mà lúc này tiếng chuông dồn dập trong tinh cầu tiếp tế nguyên điểm này đột nhiên vang vọng. Nó cắt đứt dòng suy nghĩ của Hứa Thanh, cùng với tiếng chuông cùng đến là bên ngoài trận pháp truyền tống này, giữa thiên địa hiện ra từng bóng người tu sĩ đang trú đóng ở đây. Họ có nam có nữ, đến từ các vũ trụ khác nhau của địa ngũ tinh hoàn. Khi nhìn thấy Hứa Thanh đều lập tức nhận ra thân phận của hắn, chính là Hứa Thanh. Ngay khi nhận ra, sắc mặt của từng người bọn họ có chấn động, đồng loạt hướng về Hứa Thanh bái một cái. Cùng nghênh chân quân. Âm thanh rất lớn, vang vọng khắp nơi, càng gần chứa sự kính nể sâu sắc. Hiển nhiên sự việc xảy ra ở nguyên thủy mẫu tinh gần như đã được bọn họ biết theo thời gian thực. Đây là phản hồi của khí vận. Ánh mắt của Hứa Thanh quét qua, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xăm, cúi người vái một cái. Đồng thời với một cái vái này, trên bầu trời chín vầng thái dương đỏ rực từ trong mây hiện ra, thân ảnh vĩ đại của Trạm Lư tiên chủ hiện ra trên bầu trời, đạo âm hùng vĩ từ chân trời rơi xuống. Hứa Thanh. Theo đạo âm truyền đến, trước mặt Hứa Thanh một viên đan hoàng lưu chuyển cửu thải hào quang xuất hiện từ hư không, bên trong dường như có ức vạn tinh trần sụp đổ thành vòng xoáy nước, càng có khí tức gần như hạ tiên đang bay lên ở từ bên trong. Chấn tiên đan. Hứa Thanh song mục ngưng tụ, viên đan này chính là mục đích hắn trở về lần này. Cái gọi là chấn tiên đan còn có tên là đệ ngũ tiên đan, chỉ có khí vận gia trì mới có thể dùng được, cho nên muốn cho người khác sử dụng cần khí vận bao phủ mới được. Điều này Hứa Thanh cũng có cách giải quyết. Bản thân hắn sở hữu khí vận của đệ ngũ tinh hoàn, có thể giúp người khác chia sẻ dược hiệu bá đạo của viên đan này. Ngoài ra Hứa Thành cũng có cân nhắc, sau khi trở về vọng cổ, khi cho người khác sử dụng, liệu khí vận của vọng cổ có thể tạo ra tác dụng tương tự được không? Những suy nghĩ này đồng thời xuất hiện trong tâm trí của Hứa Thành. Hắn đã giơ tay lên, thu viên đan dược này lại. Sau đó, trên bầu trời, ánh mắt của Phân Thiên chạm lư tiên chủ, quét qua đồng tử phun ra ngân mang của Hứa Thành, đạo âm lại vang lên. Viên đan này lẽ ra sẽ được ban tặng trong tương lai, nhưng nhân quả của cực quang kỷ nguyên đã khiến dòng thời gian sớm hơn. Hứa Thanh gật đầu, sau đó trầm giọng mở lời: đa tạ tiên chủ. Nếu không còn việc khác, hạ quan muốn rời khỏi chiến khu tà dực, trở về thiên ngoại thiên, tìm kiếm cảm ngộ để đột phá cảnh giới. Chạm lư tiên chủ ánh mắt sâu xa nhìn Hứa Thanh, âm thanh chậm rãi vang vọng: ta đề nghị ngươi nghỉ ngơi một chút tại tinh cầu này, có một người quen cũ của ngươi muốn đến gặp ngươi. Hứa Thanh nghe vậy, trong não hiện lên nhiều thân ảnh, nhưng không chắc chắn là ai, nên trực tiếp mở lời: tiên chủ, không biết vị cố nhân nào của ta? Huyền Hồ tiên chủ. Hắn có ngàn vạn hóa thân, cảm nhận đạo ý tại tất cả các tinh hoàn. Trong số hóa thân ở đệ cửu tinh hoàn, có một thân thể được gọi là Bách Đại Sư. Hiện tại hắn đang ở chiến trường đệ tứ tinh hoàn, muốn xác nhận một việc cho ngươi. Chạm lư tiên chủ thản nhiên nói. Khi cái tên Bách Đại Sư được nói ra từ miệng của đối phương, truyền vào tai Hứa Thành, nội tâm của hắn lập tức cuộn trào như biển, hơi thở cũng không khỏi trở nên gấp gáp hơn. Hắn là một người trọng tình trọng nghĩa, bất kể là lôi đội trong quá khứ hay Bách Đại Sư hoặc sư tôn của hắn, những người này đều chiếm một vị trí không thể thay thế trong lòng hắn. Trong khoảnh khắc mơ hồ, lời nói của Bách Đại Sư lúc chia tay lại hiện lên trong tâm trí của Hứa Thành. Thiên địa là quán trọ của vạn vật chúng sinh, từ xưa tới nay thời gian là khách qua đường, chỉ cần còn sống cuối cùng sẽ có ngày gặp lại. Theo tiếng nói trong ký ức trầm bồng, ánh mắt của Hứa Thanh lộ ra sự hoài niệm sâu sắc. Hắn nhớ lại cảnh tượng truyền thụ thảo mộc trong doanh địa thập hoang giả, nhớ lại nỗi buồn trước bia mộ Tử Thổ, cũng nhớ lại lão nhân bình thuốc thần bí trong cực quang tiên cung. Cuối cùng sẽ có ngày gặp lại. Hứa Thanh thầm suy nghĩ trong lòng, hắn quyết định ở lại tinh cầu này, chờ đợi sự xuất hiện của lão nhân trong ký ức, đồng thời chăm chỉ điều dưỡng tu vi của mình, đảm bảo trạng thái luôn ở đỉnh cao. Ngoài ra hắn bắt đầu sắp xếp lại những tản niệm cảm ngộ về đệ thập cực trên đường đi. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Một tháng sau. Trong một tháng này, Hứa Thành chưa đợi được Bách Đại Sư, nhưng đón nhận được một tin tức rung động của toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn. Đó là tin chiến thắng của chiến tranh. Đại quân đệ ngũ tinh hoàn thế như trẻ tre, đã tiêu diệt rất nhiều thần tộc, chiếm lĩnh hơn 4 thành 10 khu vực bản thổ của đệ tứ tinh hoàn, trong đó bao gồm vô số vũ trụ, thu được lượng tài nguyên khổng lồ. Đồng thời các thần chủ của đệ tứ tinh hoàn sau khi bị thần tôn từ bỏ cũng rơi vào cục diện sinh tử. Có 5 vị chọn cách rời đi đến các tinh hoàn khác, có 3 vị được xác nhận là đã vẫn lạc. Trong 3 vị vẫn lạc có 2 vị rõ ràng bị Mịch Minh tiên chủ đột nhiên xuất hiện trên chiến trường chém giết. Còn lại tuy vẫn đang dãy ruộng nhưng dưới đại thế đã không thể cứu vãn. Trong đó còn có tin tức của Ly Chu thần chủ thân bại dưới tay của Trạm Lư tiên chủ, nhưng dựa vào thiên phú của mình vậy mà thoát thân không rõ tung tích. Và tiên tôn cũng vào lúc này truyền xuống pháp chỉ mới, Mịch Minh tiên chủ trong khi chấp trường kỳ nguyên này cũng sẽ thay thế Trạm Lư tiên chủ toàn diện phụ trách chỉ huy trận chiến tranh tinh hoàn này. Thời đại thuộc về tu sĩ cùng theo trận chiến này càng thêm huy hoàng rực rỡ. Chương 1286, mượn đạo nhân quả. Thời đại mới vào thời khắc Cửu Ngạn tiên chủ thoái vị trên thực tế đã đến. Sự trỗi dậy mạnh mẽ của Mịch Minh tiên chủ dưới sự phản hồi của khí vận đã truyền khắp địa ngũ tinh hoàn. Cả kế thừa phụ thân mình là cực quang, nắm quyền địa ngũ tinh hoàn, trở thành chủ nhân hiện tại của địa ngũ tinh hoàn, thống lĩnh vạn vật chúng sinh, thân phận đã là tối cao. Và bây giờ biểu hiện của gã trên chiến trường đệ tứ tinh hoàn lại vô cùng kinh diễm, chém giết 2 vị chân thần, toàn diện phụ trách chỉ huy chiến tranh. Sự chấn động của việc này dẫn đến khí vận dậy sóng, khiến vạn vạn tu sĩ đệ ngũ tinh hoàn vô cùng phấn chấn, tiếng hoàn hồ vang vọng trên từng ngôi sao tiếp tế. Đồng thời thân phận của Hứa Thành cũng vô hình chung được nâng cao một lần nữa. hắn là chủ nhân của cực quang thiên ngoại thiên, có thiện quả sâu đậm với Mịch Minh, không chỉ giúp Mịch Minh đổi thần thành tiên, mà còn nhận được sự gia trì nồng đậm của khí vận trong pháp chỉ đầu tiên của Mịch Minh khi trở thành tiên chủ. Tất cả những điều này khiến chúng sinh địa ngũ tinh hoàn đều biết. Thậm chí còn có tin đồn rằng vị Mịch Minh tiên chủ đó xem Hứa Thánh như đệ đệ. Vì vậy, vị Hứa chân quân này trong kỷ nguyên sắp tới tại địa ngũ tinh hoàn, thân phận sẽ tôn quý tới cực điểm. Thân phận như vậy, địa vị như vậy, khí vận như thế, khiến nhiều kẻ bên trong địa ngũ tinh hoàn từng có mâu thuẫn trực tiếp hoặc gián tiếp với Hứa Thành đều lần lượt cảm thấy lo sợ. Trong số đó đặc biệt chấn an, suy nghĩ dâng trào mạnh mẽ là sư phụ của Lý Mộng Thổ, Độc Quân. Lúc này lão cũng đang ở trong đệ tứ tinh hoàn, vừa trải qua một trận sinh tử chiến trong tinh không, chém giết một chân thần, đang ngồi ở trên một thiên thạch màu xám, im lặng không nói gì. Xung quanh của lão là những thuộc hạ cùng lão xuất hành. Nếu Hư Thành có mặt ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra ngay những tù sĩ đó chính là đội nhỏ từng tìm hắn gây rắc rối năm xưa. Chỉ là so với năm xưa, hiện giờ không còn nhiều, và mỗi người đều bị thương nặng, tâm thần cũng cực kỳ mệt mỏi. Mỗi kẻ đều im lặng không nói, chỉ thi thoảng họ nhìn về phía Độc Quân ngồi ở phía trước nhất, muốn nói lại thôi. Độc Quân không quay đầu lại, nhưng với cảnh giới của lão, đương nhiên cảm nhận rõ ràng mọi thứ phía sau. Trong lòng đắng chát cũng có gợn sóng. Vốn dĩ lão có thể không cần đến chiến trường, nhưng một pháp chỉ truyền ra từ đệ tứ tinh hoàn cách đây vài ngày, cơ lão không thể không đến. Tuy không phải là lệnh của Mịch Minh tiên chủ, nhưng cũng là do tháp chỉ huy chiến tranh truyền ra. Có người chỉ định lão cùng với những tướng sĩ dưới trướng tiến vào đệ tứ tinh hoàn tham chiến và giao cho một nhiệm vụ. Người này là ai, Độc Quân trong lòng có dự đoán, và lão cũng biết thật ra là ai cũng chẳng quan trọng, bởi vì luôn có người để lấy lòng một vị nào đó, mượn sức mạnh của chiến tranh để đánh mạnh vào bản thân mình. Lấy lòng Hứa Thành sau, Độc Quân lẩm bẩm, vị đắng chát càng nồng. Bởi vì nếu chỉ là tham chiến, với tù vi của lão cũng chẳng sao, nhưng nhiệm vụ giao cho lão lại vô cùng tàn khốc. Lão phải chém giết 9 vị chân thần cùng cảnh giới với bản thân, nhưng ngày này lão mới chỉ chém giết được một người. Chuyện giữa ta và Hứa Thành có rất nhiều người biết, đây chính là nhân quả chăng? Khi xưa ta muốn mượn đạo của hắn để thành tựu bản thân, tuy không thành công, nhưng nhân quả đã gieo xuống, hiện giờ bắt đầu phản vệ. Độc Quân hồi tưởng lại chuyện cũ, trong lòng cũng có sự không cam lòng, có cảm giác như số mệnh. Lão gần như tận mắt nhìn Hứa Thành từng bước đi càng lúc càng cao, cho đến hiện tại, đối phương thậm chí không cần làm gì, đã có người vì muốn lấy lòng mà đánh mạnh vào bản thân mình. Nghĩ đến đây, Độc Quân thở dài. Phần thân ta gửi đi, tính toán thời gian cũng nên đến nơi rồi, hy vọng có thể hóa giải phần nhân quả này. Độc Quân quay đầu nhìn về phía địa ngũ tinh hoàn. Cùng lúc đó, địa ngũ tinh hoàn trước ngôi sao tiếp tế màu vàng nơi Hứa Thành đang ở, có một bóng dáng chật vật hiện ra từ hư không. Bóng dáng này là một lão già, bên ngoài thân thể quấn quanh mây độc màu mặt lục, dùng mạo trong mây mù giống hệt như Độc Quân, khí tức cũng như vậy, chính là phân thân mà Độc Quân sắp xếp đến đây. Chỉ là hiển nhiên đã gặp cường địch trên đường đi, tuy thành công đến được đây nhưng đã bị thương nghiêm trọng. Có thể thấy trong đám mây độc màu mặt lục, thân thể của lão khổ héo, nhiều chỗ bị thương, thậm chí cả hiến luật của bản thân cũng tỏa ra vẻ mục nát. Vị trí cánh tay trái đã bị đứt lìa tới tận gốc, vết thương bò đầy những mầm thịt nhúc nhích. Lúc này nhìn chăm chú vào ngôi sao tiếp tế, phần thân của Độc Quân có chút do dự, sau đó cắn răng thật mạnh lao thẳng về phía tinh cầu. Trải qua nhiều lớp kiểm tra và dưới sự dẫn dắt của người quen đã liên lạc trước sau, sau vài canh giờ cuối cùng lão cũng đến trước một tháp quan tinh nằm ở đông nam của tinh cầu này. Đó là ngọn tháp được tạo ra từ thiên thạch sừng sững trên núi cao, tám phương lan tỏa ra khí tức tiên linh đồng đậm. Nơi đây chính là nơi cư trú tạm thời của Hứa Thành. Đưa đến đây, tu sĩ quen biết bên cạnh lão không tiếp tục, chọn cách lùi lại một chút rồi mở miệng trầm thấp. Độc Quân, người tự lo cho mình đi. Trong lời nói, người này thở dài trong lòng. Cả là một trong những thống lĩnh đồn trú ở đây, cũng nghe nói về chuyện giữa Độc Quân và Hứa Thành. Nếu không phải gã từng nợ Độc Quân một ân tình to lớn, cô không muốn vào thời điểm này đưa người đến. Phần thần độc quân nghe vậy khẽ gật đầu, sau đó nhìn về tháp quan tinh trên núi cao ở phía xa, thân thể khẽ động, lao thẳng về phía tháp. Rất nhanh đã đến gần, dừng lại ở vị trí cách tháp trăm trượng, không hề do dự, mà hướng về tháp cao, thì lễ một cách thật sâu, rồi truyền ra âm thanh thê lương. Cố nhân đến đây, xin chân quân gặp một lần. Âm thanh vang vọng, gợn sóng thiên địa, nhưng tháp cao cách đó trăm trượng, không có bất kỳ âm thanh đáp lại nào. Sau một lúc lâu, phân thân độc quân thở dài, tay phải giơ lên vẫy một cái, một hình nhân bằng đồng, to bằng bàn tay, được lão lấy ra, hiện ra trước mặt trong hư vô, cuối cùng rơi xuống đất. Dung mạo của hình nhân thanh đồng này giống hệt với độc quân, thậm chí trong lồng ngực còn có trái tim màu mặt lục đang đập. Nhìn chằm chằm hình nhân này, trong mắt độc quân lộ ra vẻ quả đoán. Đầu ngón tay giơ lên, lại trực tiếp cắt qua cổ họng của mình, giọt máu rơi xuống, ăn mòn tạo ra từng khe nứt hư vô, cuối cùng hội tụ trên thân thể hình nhân đó, khiến hình nhân này trở nên linh động. Còn bản thân độc quân bắt đầu tiêu tán, đồng thời hướng về cao tháp một lần nữa thì lễ. Bản thể lão phu đang ở đệ tứ tinh hoàn, nhận nhiệm vụ chém giết 9 chân thần cùng cảnh giới, nên không thể đích thần đến thăm. Hiện gửi đồng nhân này thay kiếp. Đồng nhân này một khi triển khai, có thể lập tức truyền tống bản thể lão phu xuất hiện. Vì ngươi mà chiến, sống chết không quan trọng, là để kết thúc nhân quả mượn đạo cưỡng ép trước đây. Âm thanh vang vọng, thân ảnh dần dần tiêu tán. Cao tháp vẫn không có phản hồi. Từ xa, vị thống lĩnh đã đưa độc quân đến đây, thở dài trong lòng, chắp tay rồi xoay người rời đi. Một lúc lâu sau, hình nhân thanh đồng rơi ở trên mặt đất, đột nhiên mở đi, biến mất khỏi vị trí ban đầu. Khi xuất hiện, rõ ràng đã ở trong cao tháp, trong tay của Hứa Thanh. Nhìn chằm chằm vào hình nhân thanh đồng này, Hứa Thanh không biểu lộ cảm xúc. Sau một lúc, hắn nhẹ nhàng nói: nếu ta dùng nó thì nhân quả đã xong, nếu ta không dùng, nhân quả vẫn còn, tất cả đều xem vận mệnh của ngươi. Lời này vừa dứt, bàn thể độc quân ở xa trên chiến trường đệ tứ tinh hoàn kêu lên một tiếng trầm. Sợi dây nhân quả trong lòng của lão và Hứa Thanh đứt đoạn năm phần. Cảm nhận được điều này, độc quân lại thở dài. Vốn đã có dáng vẻ như một nông dân giả nua, thì lúc này lại càng trông thêm giả nua. Khi xưa đã không nên rơi chân đó giả, tham lam đạo của hắn. Chương 1087, cuộc gặp gỡ định mệnh. Chuyện của độc quân, Hứa Thanh luôn ghi nhớ, không vì những trải nghiệm của bản thân mà bỏ qua chuyện này. Đó không phải là tính cách của hắn. Thực tế kế hoạch ban đầu của hắn là trước tiên lĩnh ngộ ra đệ thập cực, khiến bản thân hoàn toàn bước vào cảnh giới hạ tiên, trước khi rời khỏi đệ ngũ tinh hoàn này sẽ chém giết độc quân. Dù sao ý niệm mượn đạo của độc quân khi xưa tuy chưa thực hiện thành công, đã bị hắn chặt đứt, nhưng chuyện như vậy rốt cuộc là nhân quả. Còn về việc phân thân của đối phương lần này đến cùng với hình nhân thanh đồng được tặng, ánh mắt Hứa Thanh rơi xuống hình nhân trong lòng bàn tay. Hắn lấy hình nhân này trước đó đã thăm dò tỉ mỉ, lúc này vung tay lên, khí vận cuộn trào tới, lại phòng ngấn nó rồi mới thu lại. Hiện tại đối với ta mà nói, quan trọng nhất là chờ đợi Bách Đại Sư. Đặt chuyện độc quân sang một bên, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía tinh không bên ngoài. Hồi lâu mơ hồ, một tia cảm nhận trở thành xúc động nổi lên trong lòng hắn. Đến rồi. Hắn đứng dậy đi ra khỏi tinh quan tháp đang ở. Lúc đứng ở bên ngoài, bầu trời sao rung chuyển, một đạo thanh huy từ thiên ngoại rủ xuống, như dải ngân hà đổ xuống nơi nó đi qua, tinh vân gợn sóng tầng tầng lớp lớp, cuối cùng hóa thành quang huy rắc xuống tinh tú, khiến bầu trời trở thành bức màn. Thiên địa giữa đường như mở ra một bức thủy mặc đan thành trường quyền, từng đợt hương thơm cỏ cây thoang thoảng xen lẫn khí tức lẫm liệt của hiến luật và pháp tắc tự dâng lên từ hư vô. Cùng đến với tất cả những điều này còn có tiếng đàn tào nhã, dường như là nhạc điệu cổ xưa, lại giống như tiếng xào xạc của cỏ cây nảy mầm. Giữa lục huyền diệu phi phàm, trong bức thủy mặc đan thanh hiện lên một bóng người, dường như bước ra từ bức tranh, càng lúc càng rõ ràng đó là một lão giả. Một chiếc trường sa màu trắng giống như ánh trăng thêu ở trên vạt áo, họa tiết cỏ cây ẩn hiện. Ở thắt lưng đeo một bình thuốc. Còn về dung mạo, tuy xương mày như đào khắc búa đéo, nhưng đuôi mày lại tự nhiên rủ xuống, tạo thành hai đường cong tử bi. Còn hốc mắt sâu như hàn đàm, trong đồng từ lưu chuyển tinh vân xoay. Thỉ thoảng có những tia sáng vụn vặt lướt qua, hệt như dòng sông sao chảy trong đáy đồng tử. Thân thể của Vương Vấn Tử khí vụn vờ, như có như không, tựa như thực thể hiển hóa của linh mạch đã tồn tại từ khi khai thiên lập địa. Lúc này đang mỉm cười nhìn Hứa Thành. Người đã lớn rồi. Âm thanh của người trong trẻo như suối đập vào ngọc thạch khi mở miệng tinh huy lưu truyền, rơi vào trong lòng Hứa Thành trở thành sóng gợn, dấy lên vô biên ký ức, khiến từng cảnh tượng của năm xưa không ngừng hiện lên. Quay mắt của Hứa Thành hơi đỏ lên, cúi lại thật sâu. Đạo sư, hai chữ đơn giản này chứa đựng hồi ức, bao hàm tình cảm, khiến Bách đại sư dáng lâm tinh tú này ánh mắt càng thêm dịu dàng. Đi dạo với ta. Bách đại sư nhẹ giọng nói, vùng tay dẫn dắt, có tinh quang rơi về Hứa Thành, trải thành tinh lộ trước mặt hắn. Hứa Thành hít sâu một hơi, mang theo sự tôn ký trong lòng, bước lên tinh lộ, đến bên cạnh Bách đại sư. Cùng ông ta hướng về phía tinh không mà đi, biến mất khỏi tinh cầu tiếp tế này, xuất hiện trong vũ trụ mênh mông. Cùng ta nói về chuyện của người sau khi bái nhập thất huyết đồng. Bạch đại sư ấm giọng mở lời, Hứa Thành khẽ gật đầu, khiến tất cả quá khứ hiện lên từ ký ức. Sau khi tiến vào thất huyết đồng, ta trở thành đệ tử của đệ thất phong. Âm thanh của Hứa Thành dệt thành những cảnh tượng ảo ảnh, theo tiếng vang vọng hiện lên trong mắt của Bạch đại sư, bao gồm thử thách ở nhân ngư đảo, chiến tranh với hải thi tộc, di cư đại lục vọng cổ và cả chấp kiếm giả cùng với phong hải quận, còn có dịch mẫu, nữ đế, chấp kiếm đại đế. Trong tinh không, Bách đại sư đi trước, Hứa Thành theo sau bên phải, cách nửa bước. Cảnh tượng này dường như quay lại năm đó trong doanh địa thập quang giả. Lúc đó Hứa Thành được gọi là tiểu hài tử, để tìm hiểu thiên mệnh hoa cứu lôi đội, đi cầu cứu Bách đại sư và lén lút học kiến thức cỏ cây ở bên ngoài lều. Cuối cùng được gọi vào trong lều, khởi đầu học hỏi về thảo dược. Hôm nay cảnh tượng này lại tái hiện, và nơi họ đi qua, dưới chân Bách đại sư, có thanh liên nở rộ, ánh sáng lấp lánh, từng khiến cho mảnh vũ trụ đi qua, từng tinh cầu đi qua, đều nảy sinh sức sống tràn đầy trong nháy mắt. Thậm chí một số tinh cầu vốn hoang vu, thì vào lúc này cũng đều khô mộc ngộ xuân, cành khô trổ mầm dường như hồi sinh. Đến khi thời gian trôi qua, không biết đã qua bao nhiêu lâu, Hứa Thành đã kể hết trải nghiệm của mình ở vọng cổ. Bạch đại sư thở dài trong lòng. Đệ cửu tinh hoàn vốn so với các tinh hoàn khác không có gì đặc biệt, cho đến khi thượng hoàng thăng cấp thần minh thất bại, nhưng lại là người đầu tiên từ thần minh tế đới quay trở lại. Thần chọn đến nơi đó, dừng lại ở đệ cửu tinh hoàn, dừng lại ở đại lục vọng cổ. Từ thời khắc đó bắt đầu, tất cả các vị cách tối cao trong các tinh hoàn đều đưa mắt nhìn về phía vọng cổ. Chúng ta không biết thượng hoàng vì sao lại muốn đến vọng cổ. Từng có thần tôn tinh hoàn khác tiến vào đệ cửu tinh hoàn muốn thăm dò trạng thái của thượng hoàng, nhưng tất cả người ngoài đến gần đều hiện ra dấu hiệu vẫn lạc. Tuy cũng có người thành công đạt được cơ duyên, nhưng cũng khó thoát khỏi nhân quả. Như thần tôn của đệ tứ tinh hoàn, dường như chỉ có tôn giả vốn thuộc về đệ cửu tinh hoàn dưới sự cẩn thận mới có thể tương đối vô ngại. Vì vậy vào lúc đó ta được tiên tôn phó thác dùng thuật chuyển thế luân hồi, không dính một chút lực lượng siêu phàm nào, hóa thành một phàm nhân sinh ra ở đảo ngoài biển nơi xa xôi vọng cổ bản thổ, và không có bất kỳ ký ức của quá khứ nào. Cả đời cũng không thể rời khỏi đảo nửa bước, chỉ có sau khi chết bản thể của ta mới có thể cảm nhận ký ức của hóa thân. Vọng cổ vì thượng hoang mà bất thường, ngươi có chắc là muốn trở về không? Nếu ngươi chọn ở lại địa ngũ tinh hoàn, không cần lâu có thể hy vọng tiên chủ. Bạch đại sư nhìn Hứa Thành. Hứa Thành im lặng, sau một lúc nhẹ giọng nói, lão sư, ta phải trở về. Bạch đại sư nghe vậy không tiếp tục khuyên nhủ, như bậc trí giả ẩn thế đã nhìn thấu hồng trần. Chỉ là nếp nhăn ở trên mặt dường như nhiều thêm một chút. Những nếp nhăn đó không phải là vết hằn của tuổi tác, mà là đường vân của sơn xuyên lưu hà. Mỗi một nếp gấp dường như đều ẩn chứa ngàn năm tang thương. Hồi lâu, ông ta lắc đầu, âm thanh trầm vọng. Trước khi gặp ngươi, ta đã ở đệ tứ tinh hoàn xác định một việc. Nơi đó là địa điểm thành tiên của ngươi. Khi lời nói của Bách đại sư truyền ra, tâm thần của Hứa Thành chấn động, Đồng thời thân ảnh của Bách Đại Sư cũng dừng lại ở trong tinh không. Thời khắc này dừng chân, tất cả tinh tú trong vũ trụ dường như nhận được sự cảm chịu, thay đổi quỹ đạo, từ tám phương mà đến. Trong gợn sóng của tinh không, hội tụ tại đây, tự động xếp thành hàng xung quanh. Thật không ngờ tạo thành một bức tinh đồ hình dáng bình thuốc hùng vĩ. Đứng ở bên ngoài tinh đồ, Bạch Đại Sư ngẩng đầu nhìn về phía xa, hướng đệ tử tinh hoàn, lẩm bẩm: Hứa thành ta truyền thụ cho người đạo trí thức cuối cùng, không liên quan đến cỏ cây mà là chi ngoại. 36 tinh hoàn thượng hành này, bao gồm tất cả tôn giả, đều là chi nội, mà điều bọn họ tìm kiếm là chi ngoại. Hai chữ này hiện tại người có thể không cần hiểu, nhưng người nhớ kỹ, khi tương lai có một ngày, nếu người có cơ duyên thành tựu tiên chủ, thậm chí tiên tôn, hãy nhớ chuyện này. Còn về hiện tại, người muốn cảm ngộ hiến cao hơn thì hãy đến đệ tứ tinh hoàn. Người từng gặp thống khổ thần, chìm ở trong ảo cảnh của hắn, đột phá tầng thứ ở đó, đi qua những tháng ngày khiến người đau khổ. Tuy là hư ảo, nhưng ảo cảnh ẩn chứa chân thật. Vậy thì vì sao không thực sự trải qua một phen, để chân thật thật sự xảy ra, để hư ảo lại một lần nữa hư ảo? Giữa lời nói, Bách Đại Sư nhẹ vùng tay áo, vô số tinh tú trong tinh đồ bình thuốc trong thời khắc rung động tán ra tinh quang đầy trời cực kỳ rực rỡ, hội tụ lại với nhau, thật không ngờ ngưng tụ thành một cái cầu đặc biệt kéo dài đến đệ tứ tinh hoàn. Cái cầu này do tinh huy và linh thực đan xen, khó phần hư thực, hiển lộ huyền diệu tạo hóa, với ảo cảnh chân thực của thống cổ thần có sự tương đồng kỳ diệu. Đi đi, mong người khi trở về đã là hạ tiên. Âm thanh của Bách Đại Sư vang vọng, khiến cái cầu đặc biệt đó càng thêm rực rỡ. Nhìn thấy những điều này, tâm thần của Hứa Thanh cuộn trào, từng cảnh tượng chìm đắm trong ảo cảnh khi xưa lưu truyền trong lòng. Sau một lúc lâu, trong mắt hắn lộ ra sự quyết đoán. Sau khi lại Bách Đại Sư một lại, thân thể bước về phía trước một bước, bước lên cây cầu đan xen tinh huy và linh thực này, đi về phía đệ tứ tinh hoàn. Giữa gợn sóng thần cầu, thân ảnh Hứa Thanh dần dần biến mất, chỉ có tinh đồ bình thuốc hùng vĩ kia vẫn đang vận chuyển tán ra thế mạng hùng vĩ, lại có tiên hỏa hiện ra từ hư không bao quanh bình thuốc. Còn Bách Đại Sư, thân ảnh xuất hiện trên tinh đồ bình thuốc ngồi xếp bằng, dùng khí vận của mình, dùng cảnh giới của mình gia trì cho chuyến đi này của Hứa Thanh, để toàn vẹn nhân quả sư đồ vọng cổ. Bên cạnh lão, hư vô nổi lên gợn sóng. Một lão nhân mang giày cỏ bước ra, đứng ở bên cạnh Bách Đại Sư, ngẩng đầu nhìn về phía xa nơi Hứa Thanh rời đi. Trên vai lão còn có một con kim thử đang liếm chân ở tại đó. Không biết vật phẩm kia của tiên tôn đại nhân đã cất giữ cẩn thận chưa? Bách Đại Sư không quay đầu lại, điềm đạm mở lời. Lão nhân ở bên cạnh thở dài: Ai, ngươi còn biết ta là tiên tôn, cho nên mới có giọng điệu ra lệnh như vậy, cần gì chứ? Đó là món nợ người thiếu hắn. Bách Đại Sư bình tĩnh mở lời. Tiên tôn lắc đầu, chung sống vô tận tuế nguyệt, tự nhiên ông ta biết tính cách của vị trước mắt này giấu vốn là như vậy. Và càng biết vị này tuy có vẻ ở tầng thứ tiên chủ, nhưng thực tế nhiều năm trước đã có thể bước vào cảnh giới giống như mình, chỉ vì trở ngại bởi một số nguyên nhân không rõ, mãi không bước ra bước này. Vì vậy không để ý tới giọng điệu của đối phương, tùy ý ngồi xuống một bên. Đã cất giữ cẩn thận rồi, tuy ta không muốn dính dáng nhân quả, nhưng thứ đó sao có thể nỡ. Bách Đại Sư nghe vậy không nói gì thêm. Sau một lúc lâu, âm thanh của tiên tôn lại vang lên: Nhưng Hứa Thanh, lần này dù có người tường trợ và còn có vật phẩm kia của ta, nhưng thành công vẫn mờ mịt. Hiến của hắn khác với người khác, tiến thêm một bước sẽ trực tiếp đạt đến luật tầng thứ tiên chủ. Sự vượt qua ở giữa quá lớn, cho nên nhất định cực kỳ gian nan. Nếu hắn thất bại, người sẽ thế nào? Tiên tôn nhìn về phía Bách Đại Sư. Bách Đại Sư im lặng, hồi lâu âm thanh khàn khàn: Hắn sẽ không thất bại. Tiên tôn nhìn Bách Đại Sư, sau một lúc lâu bỗng mở lời: Thượng Hoàng tìm kiếm có phải là hắn không? Hoặc nói hắn có phải là truyền thế của Thượng Hoàng? Lời này vừa ra, vũ trụ dường như ngưng động. Ngươi cũng đã đến vọng cổ, nếu thật như ngươi phỏng đoán, với tu vi của ngươi sẽ không nhìn ra sao? Cần gì phải hỏi ta chứ? Bạch đại sư vẫn bình tĩnh. Chương 1288, sự cố trong tinh không. Tại đệ tứ tinh hoàn, chiến tranh vẫn tiếp diễn. Lúc này trong một đại vũ trụ thuộc đệ tứ tinh hoàn, một trận chiến quy mô tương đối nhỏ đang nổ ra. Bên phái tù sĩ là Linh Thiên quân đoàn, cánh phải thuộc về đệ ngũ tinh hoàn, họ đảm nhận nhiệm vụ dọn dẹp chiến trường cho hơn ngàn vũ trụ này. Còn đối thủ giao chiến với họ là một thần tộc vốn chiếm giữ hơn ngàn vũ trụ này. Tộc này từng có phạm vi thế lực cực lớn, bản thân sở hữu hơn 10 chân thần, rất mạnh mẽ. Chỉ là dưới sự tấn công ồ ạt của quân đội trung tâm đệ ngũ tinh hoàn trước đó, chân thần gần như bị diệt sạch, tộc quần tàn rã. Chỉ có một số tàn dư còn sót lại, ẩn náu trở thành những con cá lọt lưới. Hiện tại những con cá lọt lưới này tụ họp lại với nhau, bị Linh Thiên quân đoàn phát hiện. Vì vậy có trận chiến thanh trừ này. Chỉ là mặc dù đại thế nghiêng về địa ngũ tinh hoàn, nhưng không phải trận nào cũng có thể giành chiến thắng, luôn có một số bất ngờ xuất hiện. Chỉ là những bất ngờ này thường xuyên xảy ra trong các trận chiến quy mô tương đối nhỏ, nên ảnh hưởng đến đại thế không lớn. Nhưng hiện tại trận chiến thanh trừ này đã xuất hiện điều bất ngờ. Thần tộc này lại ẩn giấu hai chân thần. Sự xuất hiện của bọn họ khiến cho đội quân Linh Thiên quân đoàn chỉ có thống lĩnh Hạ Tiết này rơi vào thế bại. Vì vậy cuộc giết chóc giữa hai bên càng thêm dữ dội. Trong tinh không của vũ trụ vô cùng thảm khốc. Nhìn ra xa, đội quân đoàn gồm 10 vạn tu sĩ này thương vong không nhỏ. Còn vị thống lĩnh Hạ Tiên kia, mặc dù đã dốc hết sức ngăn cản hai chân thần, nhưng bản thân đã kiệt sức. Quan trọng nhất là xung quanh bị thần linh bố trí cấm đoán thuật, khiến cho dao động ở đây không thể truyền ra ngoài được. Thần niệm cũng vậy, cắt đứt sự cầu viện của tu sĩ. Đối với toàn bộ chiến trường mà nói, nơi này dù thần linh có giành chiến thắng cũng vẫn không thể xoay chuyển được đại thế. Hơn nữa sau đó chắc chắn sẽ có các quân đoàn tu sĩ khác truy tìm và tiêu diệt họ. Nhưng đối với Linh Thiên quân đoàn mà nói, trận chiến này là kiếp nạn sinh tử, không thể thoát ra được. Trong tinh không, vị thống lĩnh quân đoàn này mặc đạo giáp, tướng mạo xinh đẹp, đồng thời không thiếu khí chất sát phạt, toàn thân nhìn qua anh khí ngút trời. Nàng không phải là thế hệ Hạ Tiên cũ, mà là người vừa mới thăng cấp cách đây trăm năm. Chỉ là hiện tại đạo giáp tàn tạ, sắc mặt của nàng tái nhợt, bản thân bị thương không nhẹ. Đang bị hai vị chân thần vây công, hai vị chân thần đó dáng vẻ quỷ dị cực kỳ. Một kẻ thân thể cao lớn tới vạn trường, không phải hình người, giống như một con đại mãng xà. Hơn nữa cấu thành thân thể rõ ràng là từng cái đầu lâu thần linh, nhìn tổng thể dường như đại diện cho cái chết. Những nơi đi qua cuốn lên từng đợt dị chất nồng đậm, thần tức bên trong người thần, thần cách tử vong đang bùng phát. Kẻ còn lại là một quả cầu thịt đang không ngừng nhúc nhích và chảy ra chất nhầy. Từ chất nhầy tỏa ra từ cơ thể của thần, chứa đựng kịch độc, hình thành cơn mưa tinh không, biến thành cơn lốc khổng lồ bao phủ bốn phía. Trong cơn lốc đó nở ra từng đóa hắc mai nhân diện, hình thành biển hoa khiến người ta kinh hoàng. Dưới sự vây công của hai chân thần, nữ tử này càng thêm khó khăn. Lúc này máu tươi tràn ra, nàng bùng phát yến luật, miễn cưỡng chống đỡ rồi lùi lại. Nhìn cảnh tượng thảm khốc của thuộc hạ xung quanh, nhìn sự điên cuồng của đại quân thần linh, cảm nhận sự cấm đoán của vũ trụ, trong mắt của nàng lộ ra sự quả đoán. Tay phải của nàng lâng lên, tu vi đột nhiên bùng cháy, hình thành uy lực diệt thần, âm âm bùng nổ về bốn phía. Lực lượng Hạ Tiên mạnh mẽ dâng lên, khiến cho vũ trụ nổi lên gợn sóng, tinh không ầm vang. Hai vị chân thần thấy vậy đều lùi lại né tránh. Họ cũng không phải toàn thịnh, trước đó dưới sự tấn công của đại quân tù sĩ, họ tùy may mắn sống sót nhưng cũng bị thương không nhẹ. Mà lúc này sau khi bị đẩy lùi, nữ tử đó không chút do dự, toàn thân lấp lánh ánh bạc, giơ tay phải lên tự động cắt lìa. Huyết nhục ngay lập tức bùng cháy, ngưng luyện trên cốt tí, dùng cốt tí thừa nhận hạ tiên lực của bản thân, tụ tập toàn bộ hiến luật, hình thành một vầng trăng khuất màu bạc, đột nhiên hướng về hư không xa xôi, ấn khắc mà đi. Nàng muốn liều mạng tất cả, dùng cốt và hiến của bản thân, cố gắng mở ra một khe hở, từ đó gửi thần niệm của mình ra ngoài cầu viện. Như vậy mới có thể đổi lấy cơ hội sống trong kiếp nạn này. Nhưng đúng lúc, xương hóa thành vầng trăng khuất màu bạc, sắp khắc ấn và hư vô trong khoảnh khắc đó, thì chân thần có được thân thể tạo thành từ vô số đầu lâu kia chỉ lắc mình một cái đã trực tiếp xuất hiện ở nơi vầng trăng khuyết màu bạc. Trong mắt mang theo vẻ lạnh lùng và tàn nhẫn, há to cái miệng đã nuốt chừng vầng trăng khuất màu bạc kia. Dù là thân thể của thần lập tức ẩm vang, vô số đầu lâu vỡ nát, nhưng thần vẫn không nhả ra, dựa vào bản thân mài mòn hiến luật ở bên trong vầng trăng khuyết, khiến cho nỗ lực tự cứu này thất bại. Thấy tình hình như vậy, nữ tử đó thở dài trong lòng, rồi trong mắt lộ ra quyết đoán, đang định không tiếp bất cứ giá nào. Thì đúng lúc này, một mùi thơm cỏ cây đột nhiên xuất hiện trong vũ trụ, lan tỏa ra khắp nơi, khiến tất cả tu sĩ chú ý, khiến toàn bộ thần linh kinh hãi. Ngay cả hai chân thần kia, trong khoảnh khắc này tâm thần chấn động. Cùng vị thống lĩnh hạ tiên nhìn về hư không, chỉ thấy hư không khoảnh khắc này nổi lên gợn sóng, tất cả chướng ngại bên trong, tất cả cấm chế đều trở nên vô cùng mỏng manh, lập tức vỡ nát. Một cây cầu đan xen giữa tinh huy và linh thực xuất hiện ở đó, hạ xuống vũ trụ này. Cây tượng này gây ra chấn động, khiến tất cả sinh linh trên chiến trường đều tâm thần rung động. Đặc biệt là cùng với cây cầu xuất hiện, còn có khí tức tên linh nồng đậm. Điều này khiến tất cả tu sĩ ở đây đều phấn chấn, còn thần linh thì đều kinh hãi. Và điều thu hút sự chú ý hơn là trên cây cầu đó lại xuất hiện một bóng người. Bóng người đó từng bước đi trên cầu. Khoảnh khắc giáng lâm nơi này, toàn thân tỏa ra áp lực đáng sợ. Hơn nữa khi tức kinh người kinh thiên động địa, tướng mạo cũng trở nên rõ ràng, hiện lên trong mắt của tất cả tu sĩ. Chỉ một cái nhìn đã nhận ra được Trần Quân Hứa Thanh. Nữ tử hạ tiên kia song mục ngưng tụ, nàng không chỉ nhận ra Hứa Thanh, hơn nữa còn cảm nhận được lực lượng tiên chủ trên cây cầu đó, đồng thời còn cảm nhận được khí vận nồng đậm đi cùng với Hứa Thanh. Bên cạnh của nàng, hai vị chân thần lúc này cũng không do dự, lập tức lùi lại, chọn cách trốn chạy. Họ không nhận ra Hứa Thanh, nhưng có thể cảm nhận được sự kinh khủng của cây cầu này, cũng như sát khí nồng đậm tỏa ra từ người đến. Đó là sát khí ngưng tụ sau khi giết quá nhiều thần linh. Dù là cảnh giới của người đến, họ có thể cảm nhận được không phải hạ tiên, nhưng có thể tập trung sát khí bực này và sở hữu cây cầu như vậy, chắc chắn không phải là kẻ tầm thường. Và quan trọng hơn là cấm đoán đã bị phá, sự ẩn nấp ở đây đã bị lộ. Nhưng ngay khoảnh khắc bọn họ lùi lại, ánh mắt Hứa Thanh lóe lên hàn quang, bước tới một bước. Cây cầu dưới chân hắn lúc này lan rộng ra, tinh không vỡ nát, hư vô cuộn trào, lực lượng kinh khủng kinh thế nổi lên, hạ xuống trước vị chân thần có thân thể được tạo thành từ đầu lâu thần linh. Cây cầu dưới chân của hắn cũng lập tức đến, đâm về phía chân thần. Vị chân thần này tâm thần lập tức vỡ vụn, khủng hoảng tử vong chưa từng có, miệng truyền ra tiếng gầm thét, lùi lại gấp gáp muốn né tránh. Đồng thời truyền thần niệm của bản thân bùng phát, thậm chí không tiếc thân thể khô héo tập trung tất cả thần cách. Chỉ là bất kể thần tránh né thế nào cũng đều vô ích. Đây không phải lực lượng của Hứa Thanh, đây là Hứa Thanh mượn cây cầu sắp tiêu tán để hình thành tuyệt sát, như mượn uy thế của tiên chủ nơi đi qua, như cuốn cỏ khô đâm vào thân thể của chân thần kia. Trong tiếng nổ vang, chân thần này toàn thân run rẩy, thân thể lập tức sụp đổ, thân hồn tàn rã, trực tiếp hình thân câu diệt. Đến đây cây cầu đó cũng hoàn thành nhiệm vụ đưa tiến, hóa thành từng đạo điểm ánh bạc tiêu tán. Cùng lúc đó, tu vi của Hứa Thanh âm âm bùng lên chuẩn tiên đỉnh phong lực lượng, mênh mông dâng lên, cuối cùng vô số không gian chồng chất, hình thành vô số vũ trụ song song, như vạn tiên xuất tiền, một bước hạ xuống, vạn tiên cùng động. Đột nhiên lao tới vị chân thần còn lại. Chương 1289, một ngụm nuốt chừng. Vị chân thần có thân thể là quả cầu huyết nhục, tiết ra chất nhầy và kịch độc. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sự nhúc nhích của huyết nhục càng nhanh hơn, trong khoảnh khắc định phá vỡ hư không mà trốn chạy. Nhưng sau đó, vị thống lĩnh hạ tiến thân hình vừa lắc đã trực tiếp xuất hiện phía sau chân thần kia, tay trái giơ lên, toàn thân ánh bạc lấp lánh. Uy áp của hạ tiên lại một lần nữa bùng phát, chặn đứng đường đi, khiến chân thần kia dừng lại. Hứa Thanh, ngươi và ta liên thủ, chúng ta... Lời nói của vị thống lĩnh hạ tiên chưa kịp nói xong, Hứa Thanh với uy thế của vạn tiên ầm ầm lao tới, vùng một cái móng tay xuất hiện ra phía trước. Khoảnh khắc móng tay này xuất hiện, một luồng lực lượng kinh khủng từ bên trong ầm ầm dâng lên, tinh không vặn vẹo, hư vô sụp đổ, uy áp tỏa ra cũng bằng cái cầu trước đó, nhưng cũng làm chấn động tất cả, đó chính là đạo khí. Khoảnh khắc xuất hiện, nó hút toàn bộ không gian và thời gian ảnh phía sau Hứa Thanh hội tụ vào bản thân, tạo thành một đạo kim ngân giao thế, phá không lao về phía chân thần kia, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã tới gần, xuyên thấu qua. Ngay lúc ấy, chân thần kia toàn thân rung chuyển, có thể thấy bằng mắt thường tự sụp đổ. Tất cả độc tố đều tiêu tán, cùng với độc mai bên trong trở thành một phần của hư vô. Còn có cả linh hồn của thần cũng vậy, hình thân đều diệt. Cảnh tượng này quá nhanh, ra tay của Hứa Thành nhanh nhẹn tột độ. Hơn nữa bất kể khí tức của bản thân hay sự kinh khủng của móng tay đó đều kinh thiên động địa. Đến nỗi vị thống lĩnh hạ tiên kia, tâm thần cũng mạnh mẽ rung động, lúc này nhìn Hứa Thành. Thân tình của nàng ngừng lại. Đây đâu phải chuẩn tiên, đây rõ ràng là hạ tiên. Thậm chí đạo khí trong tay, hạ tiên bình thường gặp phải người này cũng phải cẩn thận. Đặc biệt là trạng thái hiện tại của hắn, cách đột phá còn một chút. Đã hội đủ tất cả, thiên tài cũng hoàn toàn hình thành, sắp hóa thành tiên nhân. Điều cần chỉ có hiến thăng cấp. Nhìn ra trạng thái của Hứa Thành, vị thống lĩnh hạ tiên này nghiêm túc mở miệng. Chân quân, xin đợi một chút. Đồng thời, những thần linh xung quanh cũng đều từng kè trong lòng ẩm vang, điên cuồng đào tẩu. Còn phía tù sĩ, trong kiếp nạn còn dư lại này vô cùng phấn chấn. Lần lượt hành lễ về phía Hứa Thành, sau đó đuổi theo thần linh đang đào tẩu mà đi săn giết. Cùng đi còn có vị thống lĩnh hạ tiên, và không còn chân thần, yêu nhật thần linh nơi này. Trong sự ra tay của thống lĩnh hạ tiên, cô với thuộc hạ của nàng ta rất nhanh đã dọn sạch tàn thân. Hoàn thành xong nhiệm vụ lần này, vị nữ tu hạ tiên một lần nữa đến bên cạnh Hứa Thành, ôm quyền thi lễ, đa tạ tương trợ. Vị nữ tu hạ tiên này chân thành mở miệng, thần sắc Hứa Thành như thường, sau đó hoàn lễ với vị hạ tiên. Cho đến khi hiểu rõ tình thế chiến trường hiện tại, Hứa Thành trong sự đưa tiễn của vị tu sĩ này và thuộc hạ của nàng cáo từ rời đi. Nhìn thân ảnh của Hứa Thành biến mất trong tinh không, vị thống lĩnh hạ tiên kia trong lòng cũng đang dâng trào ba đào. Cái danh Trần Quân, khí vận gia trì, hơn nữa là đệ đệ của Mịch Minh tiên chủ, vị này trong đệ ngũ tinh hoàn hiện nay có thể nói là tôn quý vô cùng, mà bản thân cũng là chiến lực kinh người. Lần gặp mặt tiếp theo, hắn nhất định đã đột phá thành tựu hạ tiên. Nghĩ đến đây, thống lĩnh hạ tiên này trong lòng đột nhiên động một cái. Hắn dường như vẫn chưa có đạo lữ. Suy nghĩ của vị nữ tu hạ tiên kia thế nào, Hứa Thành không biết. Lúc này hắn đang đi trên tinh không, dù đáng trong đệ tứ tinh hoàn. Càng đi sâu vào trong, càng có thể thấy sự tàn vỡ của đệ tứ tinh hoàn. Khắp nơi có thể thấy mảnh vỡ tinh cầu cùng với tàn phiến thần quốc. Dấu vết của chiến tranh trong đệ tứ tinh hoàn này vô biên vô tận. Tổng thể một mảnh khô héo, không còn tinh quang, cũng không còn kim mang thần quốc. Dường như hơn nửa đệ tứ tinh hoàn đều rơi vào vô tận hắc ám. Chỉ có những viên tinh cầu tiếp tế lan rộng từ đệ ngũ tinh hoàn đến, trở thành quang mang duy nhất hiện có trong đệ tứ tinh hoàn. Và chiến tranh với đại thế do tù sĩ chiếm giữ đang tiến hành công đoạn quét dọn cuối cùng. Theo như vị thống lĩnh kia nói, bây giờ trong đệ tứ tinh hoàn quét dọn chiến đấu chia làm hai mặt. Một mặt là đại quân tù sĩ không ngừng nén lại khu vực cuối cùng mà thần linh hiện tại tụ tập. Mặt khác là lấy từng viên tinh cầu tiếp tế để làm nguyên điểm, dọn dẹp chiến trường xung quanh và dương nhiệt còn sót. Phía trước thường là chiến tu quân đoàn, còn phía sau thì phần lớn là mạc thi đội phối hợp với đội đóng giữ cùng nhau tạo thành. Hứa Thành ngẫm nghĩ, nghĩ đến chủ Trinh Lập và những người khác. Trên đường đi cũng có thể thông qua tinh cầu tiếp tế để tìm ra tung tích của họ. Nhớ lại những chiến hữu đó, khóe miệng Hứa Thành lộ ra một nụ cười. Không biết bọn họ bây giờ thế nào. Cứ như vậy thời gian trôi qua, Hứa Thành trong đệ tứ tinh hoàn dù đắng tìm kiếm cơ duyên đột phá. Trong khoảng thời gian đó cũng gặp phải một số thần linh còn sót. Tuy nhiên với tu vi chuẩn tiên đỉnh phong hiện tại của hắn, cùng với chiến lực có thể giao thủ với hạ tiên, chỉ cần không gặp phải chân thần đỉnh phong hoặc thần chủ cũng không sao. Ngoài ra cũng thông qua tinh cầu tiếp tế liên lạc với chủ Chính Lập, xác định khu vực bọn họ đang ở sau đó. Phương hướng của Hứa Thành cũng có sự thay đổi, hướng về nơi bọn họ đang ở không ngừng tiếp cận. Cùng lúc đó, đội tống táng do chủ Chính Lập và những người khác tạo thành cũng vừa mới hoàn thành một nhiệm vụ chiến trường, có được một khoảng thời gian nghỉ phép, đang quay về tinh cầu tiếp tế giờ thuộc. Khoảng thời gian Hứa Thành mất tích trong chiến tranh giao dịch thần nữ, chủ Chính Lập và những người khác cũng đều có sự trưởng thành riêng. Họ tham gia vào tổng công kích đệ tứ tinh hoàn và thu được công lao nhất định, đồng thời thực hiện truyền tống của đội tống táng, mạc thi trên chiến trường. đồng thời không thiếu việc thu hoạch. Từ hoạt thi, về mặt tu vi đều đã tăng lên không ít. Hiện tại không chỉ toàn đội đều là chuẩn tiên, thậm chí tinh hoàn tử đã tiến chuẩn tiên trung kỳ, cách hậu kỳ cũng không xa. Còn về tà linh tử và viễn sơn tố cũng đang ở trong trạng thái sắp đột phá chuẩn tiên sơ kỳ. Còn về thiên quân tịch dị, hai người cũng tương tự như vậy. Hơn nữa về tâm thái còn tốt hơn lúc Hứa Thanh ở đó. Cảm giác vô ưu vô lự đó khiến hai huynh đệ bọn họ đắc ý vô cùng. Chỉ có Chu Chính Lập tu vi không thay đổi lớn, nhưng người này giỏi ẩn nấp, cụ thể thế nào người ngoài rất khó đánh giá trực quan. Mà lúc này sau khi quay về tinh cầu tiếp tế, thấy bọn người sắp rời đi, Chu Chính Lập cười mở miệng nói: "Chư vị, nói cho các ngươi một tin tốt, ta đã liên lạc được với thiếu chủ, hắn đang đến tinh cầu tiếp tế của chúng ta." Lời này vừa ra, mọi người sắc mặt khác nhau. Tà linh tử nhào mắt, tu lại bản năng kiêu ngạo nổi lên trong lòng. Ở trong khoảng thời gian này, viện sườn tố có chút hoảng hốt. Tình hoàn tử thì không biểu tình, nhưng trong mắt có một tia tình mang lóe lên. Và phản ứng lớn nhất là thiên quân tịch dị. Hai thanh kiếm này vốn đặc ý truyền ra âm thanh thảo luận với nhau về việc đi đâu chơi tiếp theo, thì lúc này nghe lời nói của chủ chính lập, họ lập tức thân thể run lên, tâm thần run rẩy. Sau đó tất cả đều tản đi. Nhìn thân ảnh của bọn họ rời khỏi trên tinh cầu tiếp tế, Chu Trích Lập nụ cười không giảm, đáy lòng thì nổi lên sự phấn chấn. So với những người khác, gã và Lý Mộng Thủ đang tu hành ở ngoài chưa trở về mới là những người mong muốn Hứa Thanh trở lại nhất. Bởi vì sự đi theo của họ ban đầu đã có được thu hoạch lớn nhất vào khoảnh khắc mịch minh tiên chủ làm rung động địa ngũ tinh hoàn. Thời gian này gã có thể cảm nhận rõ ràng sự coi trọng của tu sĩ đệ ngũ tinh hoàn đối với những người như họ. Tinh cầu tiếp tế nơi họ đang ở càng đối với họ tất cả đều mở ra. Ngay cả vị hạ tiên trấn thủ tinh cầu tiếp tế cũng đối với bọn họ vô cùng khách khí. Tất cả điều này khiến Chu Chính Lập đối với sự lựa chọn của mình năm đó vô cùng tự hào. Còn về tư tưởng của người khác, Chu Chính Lập trong lòng rất hiểu, không quan tâm. Cả biết tất cả những tiểu tâm tư của những người khác, thực tế từ khoảnh khắc Hứa Thanh tương trợ cơ quan thiếu chủ đã không thể nào nở hoa kết quả, đều sẽ theo sự đến của Hứa Thanh mà tan thành mây khói. Vì vậy gã nhìn bóng dáng rời đi của mọi người, cười nhẹ một tiếng, quyết định ở lại đây đón tiếp Hứa Thanh quay lại. Mà lúc này mọi người rời đi, hành động của từng người đều khác nhau. Tà linh tử lập tức bế quan, tàn kiếm trong cơ thể của y đang run rẩy. Vị kia trở về rồi, việc người nói với ta, nếu người dám tiếp tục, ta không có ý kiến, nhưng người còn dám không? Tà linh tử trầm giọng mở miệng, với tàn kiếm trong cơ thể của y truyền ra ý tức giận thất bại. Còn huynh đệ thiên quân tịch dị lúc này không có tâm tư nào đi chơi đùa nữa, bọn họ nhanh chóng quay về động phủ, lập tức bắt đầu bàn bạc. Làm sao đây, tên kia trở lại rồi. Xong rồi, thôi xong rồi. Khoảng thời gian này chúng ta ăn ngon quá, thần kiếm sắc bén vô cùng, hắn nhìn thấy nhất định sẽ động tâm. Đều tại người đấy, ta đã khuyên người đừng có ăn nhiều quá mà. Đều tại người, là người ăn trước. Hai huynh đệ này đang trách móc nhau. Tinh hoàn tử đã rời khỏi tinh cầu tiếp tế, trong tinh công hóa thành một đạo cầu vòng dài quay về động phủ bí mật mà y khai phá ở bên ngoài. Đó là một mảnh vỡ tinh cầu, sau khi y phát hiện chọn tu hành ở bên trong. Lúc này sau khi ngồi xuống, tinh hoàn tử trong mắt lộ ra tinh mang. Dù khoảng cách càng ngày càng lớn, nhưng Hứa Thanh ta không cho phép mình bỏ lại quá xa. Tinh hoàn tử lẩm bẩm, vừa giơ tay lên thì một lượng lớn hạt bụi đất tự không lăng không xuất hiện, hội tụ trước mặt của y. Những bụi đất này tuyệt đối không phải tầm thường, mỗi một hạt đều mang theo trọng lượng kinh khủng, đó là thiên lý. Lúc này nhìn chằm chằm những bụi đất, tinh hoàn tử trong lòng nổi lên sự mong đợi. Thời gian này thông qua sự nỗ lực của bản thân, của việc cơ duyên có được, cuối cùng y đã luyện chế thiên lý của bản thân nhiều hơn. Đây là sự chuẩn bị của y, làm cho việc thăng cấp hạ tiên sau này. Con đường y muốn đi vốn khác với Hứa Thành. Hứa Thành vẫn chưa cảm ngộ ra hiến hạ tiên của bản thân, còn tinh hoàn tử đã sớm biết rõ bước tiếp theo của mình về hiến là thiên lý. Cuối cùng đã luyện hóa gần xong, chỉ cần trải qua mấy ngày luyện chế nữa, thiên lý trần ai sẽ có thể được ta hoàn toàn dung hợp. Đến lúc đó điều mà ta thiếu để thăng cấp hạ tiên chỉ còn nguyên chất bồi dưỡng tiên thai mà thôi. Nghĩ đến đây, tinh hoàn tử trong lòng kiên định, hai tay kết ấn, toàn tâm toàn ý đắm chìm trong việc luyện hóa liên tục. Nhưng ngay lúc này, biến cố đột ngột xảy đến. Động phủ của y đang ở hư không không có bất kỳ dấu hiệu nào, bỗng nhiên vặt vẹo hóa thành một cái miệng lớn. Nhìn cái miệng tham lam này giống như thể tạo thành từ cái miệng của chó điên vậy. Trong khoảnh khắc xuất hiện, không hề do dự mà một hơi nuốt chừng về phía bụi đất thiên lý trần ai trước mặt tinh hoàn tử, sạch sẽ gọn gàng, không sót một hạt. Sau đó là tự biến mất, chỉ còn một tiếng ợ nò thỏa mãn còn vang vọng ở trong động phủ. Tất cả những điều này đến quá đột ngột, tình hoàn tử sừng sốt, tâm thần lập tức lật úp, hai mắt mạnh mẽ trợn lên, trong miệng truyền ra tiếng gầm phẫn nộ kinh thiên động địa, tu vi của gã bùng phát ngập trời. Hết chương 1289. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành, xin hẹn gặp lại.